Quả nhiên, lần nào cũng là một điều bất ngờ đang kinh ngạc. Những người khác nhìn thấy thời sinh lôi kiếm theo thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân lan lên khắp người, không tự chủ được là đi chậm lại vài bước. Cuối cùng cũng chỉ có Ngôn Luật và thời sinh đi song song ở đằng trước. Cô gái hình như nói cái gì, nam sinh nghiêng đầu nghe, ngẫu nhiên cười một chút, đáp lại một câu, tư thế này làm người không biết còn tưởng họ ra ngoại thành dạo chơi ấy. Tên đàn em dẫn đường tràn ngập tò mò. Rốt cuộc Ngôn Thiếu tìm được người bạn gái này ở đâu? Bởi cô đang nói chút nữa phải đánh người thế nào, đến hắn nghe mà cũng nổi hết da gà. Tên đàn em đưa bọn họ tới một cái sân cũ. Ngôn Thiếu, ở đây. Trong sân im ắng, không có âm thanh nào. Từ sâu trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng chó sủa lúc thấp lúc cao làm đêm tối có thêm vài phần quỷ dị. Ngôn Luật nhìn thời sinh, ý tứ rất rõ ràng. Cô quyết định. Thời sinh bước lên bậc tam cấp mấy bước, giơ tay gõ cửa. Tên đàn em trợn mắt há mồm. Không phải chứ, Giản tiểu thư, cô gõ cửa thế có tốt lắm không đấy? Chúng ta tới cứu người, cô lại trực tiếp xông lên như thế. Cái này chẳng khác nào tới cửa khiêu khích cả. Khác hoàn toàn với những cảnh mà hắn đã xem trong phim trinh thám. Đối ngược hoàn toàn. Chỉ có kẻ xấu mới dám kiêu ngạo như thế. Thời sinh gõ vang vài lần, bên trong vang lên giọng nói bạm trợn. Sau đó cửa sắt liền mở ra. Không thấy người, chỉ có giọng nói lúc nãy truyền ra. Hơn nửa đêm còn gõ cửa cái gì? Tìm ai? Tìm chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, Thanh xuân có em, 29, kẻ mở cửa là một gã cao lớn, người để trần, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Hắn nghe thời sinh nói vậy thì hỏi thầm trong lòng, phân, phát. Âm của phân và chết trong tiếng Trung nan ná nhau, nửa đêm nửa hôm tìm phân làm gì, thần kinh à. Nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy rõ người đứng bên ngoài, đôi mắt lập tức sáng lên. Con bé này tới đúng lúc quá nha. Trên mặt gã lộ ra nụ cười không có ý tốt, nói, em gái tìm gì? Anh trai tìm giúp em nha. Tìm chết đó. Thời sinh nhấc chân đá về phía hắn. Gã người cơ bắp bị đá đến choáng váng, mặt đất lạnh lẽo làm hắn lập tức tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, muốn chết. Hắn lập tức nhảy dựng lên từ dưới mặt đất, giống vào phía trong. Người bên trong lục tục kéo ra, đại đa số đều là người trưởng thành, chỉ có mấy tên nhìn khá nhỏ tuổi. Nửa đêm nửa hôm, mày gào cái gì thế hả? Sao lại thế này? Thời sinh một đường quật ngã hết đám người này, Ngôn Luật đứng nhìn ở phía sau, không hề ra tay. Hắn phát hiện ra lúc cô đánh người nhìn cũng rất đẹp. Động tĩnh lớn nhiều như thế làm cho nhóm lão đại ở trong không ngồi yên được nữa, lập tức xuất hiện. Ngôn Luật. Tên lão đại nhận ra nam sinh đứng ở ngay ngưỡng cửa đầu tiên, chủ yếu là vì một thân áo sơ mi quá nổi bật, không nhìn thấy ngay cũng khó. Ngôn Luật rời ánh mắt khỏi thời sinh, chậm rãi di chuyển tới người gã lão đại kia. Quản kiện, mày tới đây làm gì? Quản kiện vẻ mặt đầy không vui, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, mày muốn phá tuyến đúng không? Đưa bạn gái tao tới thôi. Ngôn Luật lại nhìn thời sinh. Loại người như mày mà cũng có bạn gái à? Quản kiện bột miệng thốt lên, thuận tiện quan sát thời sinh người vừa rồi quật ngã nhiều đàn em của hắn như thế. Đám người vừa bị thời sinh đánh cũng hoảng sợ. Hóa ra, đứa con gái này là bạn gái của. Đột nhiên cảm thấy may mắn vì bọn họ không đánh thắng. Sao anh ấy lại không thể có? Thời sinh lạnh lùng nhìn quản kiện. Quản kiện không trả lời thời sinh mà tiếp tục nói với Ngôn Luật. Nếu là người của mày thì mày cũng nên giải thích một chút. Tại sao lại đánh người của tao? Ngôn Luật tiến lên, đứng bên cạnh thời sinh, giọng rất nhẹ, mang theo yêu chiều vô tận. Cô ấy thích. Toàn trường lặng ngắt. Ngôn Luật, hôm nay mày ngứa đòn phải không? Quản kiện lên tiếng đánh vỡ im lặng. Hắn biết gã thanh niên trước mặt mình khó chơi thế nào, nhưng người ta đã tìm tới tận cửa, hắn cũng sẽ không nhịn. Ngôn Luật lặp lại một lần, tao nói rồi, tao chỉ đưa bạn gái tao tới đây. Hiển nhiên quản kiện không tin. Sao, Ngôn Thiếu đỉnh đỉnh đại danh giờ lại phải đi làm quân cờ cho đàn bà à? Ngôn Luật không hề giải thích, một vẻ tùy tiện mày thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Thời sinh không muốn nghe bọn họ nói chuyện ân oán thị phi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Lâm Thiển Lam ở đâu? Quản kiện nhíu mày, Lâm Thiển Lam là ai? hôm nay các người có bắt mấy người đi, trong đó có một nữ sinh tên là Lâm Thiển Lam, đưa cô ấy ra đây. Gã đàn em được Ngôn Luật bày mưu đặt kế đứng ra nói chuyện, là tới tìm người. Quản kiện đánh giá bọn họ trong chốc lát rồi hỏi người sau lưng, có người tên Lâm Thiển Lam không? Hình như có. Bọn họ cũng không rõ lắm. Quản kiện nhíu mày càng chặt hơn, bọn mày thật sự chỉ tới tìm người. Anh quản, Ngôn thiếu nói 102, điểm quy củ này anh cũng biết mà. Đi vào xem có ai là Lâm Thiển Lam không? Quản kiện cũng không muốn thật sự đối đầu với Ngôn Luật, việc đó không có lợi gì với hắn cả. Dù cảm thấy hơi nhẫn nhục nhưng một sự nhịn là chín sự lành, thế thì nhịn thôi. Lâm Thiển Lam được đưa ra rất nhanh, đã ngất, quần áo trên người lành lặn, không có vết thương gì, hẳn là không sao cả. Quản kiện giải thích, chúng tao chưa làm gì cô ta quá ồn ào nên mới đánh ngất thôi. Lâm Dĩ Huyên vẫn đứng ở bên ngoài từ đầu tới giờ, vừa nhìn thấy Lâm Thiển Lam liền không quản tới sự ngăn cản của người yêu, lập tức vọt vào. Thiển Lam, Thiển Lam, cậu tỉnh đi. Thiển Lam, tỉnh lại đi. Lâm Dĩ Huyên gọi mấy câu, Lâm Thiển Lam mới mở mắt ra, trong đáy mắt đầy sự mê man. Sau khi thấy rõ người trước mặt thì lập tức lo lắng, Dĩ Huyên, sao cậu cũng ở đây, cậu cũng bị bắt sao? Thiển Lam, không sao đâu, cô giáo tới cứu cậu. Lâm Dĩ Huyên vội vàng động viên Lâm Thiển Lam. Cô giản, Lâm Dĩ Huyên vừa nói cô giáo, trong đầu Lâm Thiển Lam liền nhảy ra gương mặt của thời sinh. Không biết vị tiểu thư này là người của Ngôn thiếu nên đã hơi đắc tội rồi, thật xin lỗi. Quản kiện là kẻ biết co biết giãn, cô ta không phải người của tao. Ngôn Luật lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiển Lam một cái. Quản kiện, mày đã đưa người tới đây cứu người ta rồi mà còn bảo không phải người của mình. Đầu óc quản kiện rất nhanh nhạy, nhìn tới cô gái đứng bên cạnh Ngôn Luật liền hiểu được, không phải người của hắn, vậy chính là bạn của bạn gái hắn rồi. Ngôn Luật này, thật sự có bạn gái. Quản kiện nói lời xin lỗi với thời sinh, giải thích việc bắt Lâm Thiển Lam chỉ là hiểu lầm, còn gọi tên bắt Lâm Thiển Lam ra mắng một trận. Thái độ cực kỳ thành khẩn, thời sinh muốn bắt bẻ cũng không biết xuống tay ở đâu. Dù sao, vừa rồi cô đã đánh nhiều người như thế cũng coi như đủ rồi. Lâm Thiển Lam chỉ là bị vạ lây, kẻ bọn chúng muốn bắt là Ngụy Tinh Tinh. Ngụy Tinh Tinh sẽ gặp phải chuyện gì? Cái này không nằm trong phạm vi suy xét của cô. Thời sinh kéo Ngôn Luật ra ngoài. Ngôn thiếu đi thong thả. Lâm Thiển Lam được Lâm Dĩ Huyên đỡ. Cô ta vội đuổi theo thời sinh. Cô giáo, bạn của em. Thời sinh nghiêng đầu nhìn cô ta, trong đôi mắt đầy vẻ thờ ơ. Tôi không có nghĩa vụ phải cứu bạn của em. Lâm Dĩ Huyên béo Lâm Thiển Lam mấy cái, lắc lắc đầu ra hiệu. Lâm Thiển Lam trước giờ đều nghe theo lời Lâm Dĩ Huyên, thế nên hiện tại liền lập tức ngậm miệng. Thời sinh quay đầu, nói với Ngôn Luật, em mệt rồi, để tôi ôm em về. Ngôn Luật nói xong liền bế cô lên, đi nhanh ra phía ngoài. Tên đàn em dẫn đường đi theo sau, vẻ mặt như gặp quỷ. Ngôn thiếu thật sự có bạn gái rồi. Ngôn Luật ôm thời sinh đi rồi. Phía sau chỉ còn lại mấy người Lâm Dĩ Huyên và Lâm Thiển Lam. Dĩ Huyên, bạn của mình thì phải làm sao đây? Lâm Thiển Lam nắm lấy tay Lâm Dĩ Huyên, nôn nóng hỏi. Cậu không nhận ra cái gì ư? Hôm nay biểu tình của cô giáo rất không thích hợp, rõ ràng là không khỏe. Cô ấy có thể tới đây tìm cậu đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Cậu còn yêu cầu cô ấy cứu bạn của cậu nữa. Cái này không phải là đâm đầu vào họng súng à? Lâm Dĩ Huyên là người sâu sắc hơn Lâm Thiển Lam nhiều. Ngay từ đầu, cô ta đã cảm thấy cô giáo giản không dễ gần, về sau mới phát hiện ra, rất nhiều lần cô ấy phá lệ ra tay vì Lâm Thiển Lam. Tuy rằng không rõ tại sao lại như thế, nhưng Lâm Thiển Lam nói chuyện sẽ có tác dụng hơn cô ta nói chuyện nhiều. Chỉ cần không phải yêu cầu quá phận thì sau một hồi bị Lâm Thiển Lam quấn lấy, cô ấy cũng sẽ đồng ý. Lâm Thiển Lam suy nghĩ một chút, thời sinh vẫn luôn dựa vào Ngôn Luật, vẻ mặt đúng là rất kém, quả thật là có điểm không khỏe. Sắc mặt cô ta trắng bệch, lúc đó mình quá sốt ruột, cũng không nghĩ nhiều được như thế, cô giáo sẽ không giận mình chứ.